Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy. Phàm là có thể tiêu phí được rất tốt, giá cao hội sở, đều là có uy tín danh dự chú ý người. Vương Đại Đội có lẽ là duy nhất ngoại lệ, hắn chưa nói tới có uy tín danh dự. Tại trong mắt người khác, một cái cơ sở tiểu cảnh sát mà thôi, cũng không phải khu trực thuộc đồn công an lão đại. Nếu ven biển đồn công an sở trưởng chính trị viên cho dù là phó sở trưởng, đó cũng là tay anh chị đầu sò, phải làm lễ kính. Vương Đại Đội đi ô tô thẳng chạy nhanh bờ biển, cùng lần trước đến Kiều, cái này một mảnh hoàng kim hải tân bãi tắm, đã bị vòng lên đến trở thành một chỗ cực lớn công trường. Nếu như tại hậu thế như thế làm, dù cho ngươi ra nhiều hơn nữa tiền cũng không được, xác định vững chắc sẽ bị thị dân đám bọn họ vây công. Nhưng thập niên 90 cũng không khó làm đến, chỉ cần ngươi cho một cái giá lớn cũng đủ, sự tình khác đều có tương quan ngành cho ngươi hoàn tất. Bây giờ còn là một chỗ cực lớn công trường, chợt nhìn cùng trước kia không có cái gì nha khác nhau. Vương Vi lại thoáng cái tựu nhìn ra không đúng. Thái An Tĩnh, trước đó lần thứ nhất hắn đến nơi đây ăn sống mãnh liệt hải sản, cũng là ban ngày, bất quá đã muốn tới gần tối đêm. Cả công trường như trước tiếng người huyên náo, trên trăm công nhân làm được khí thế ngất trời, nhưng bây giờ nhìn không tới một cái công nhân thân ảnh. Vương Vi kìm lòng không được mà giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ. Buổi sáng, không đến 12 giờ. Sao vậy, hãy thu công cho dù kết thúc công việc ăn cơm chưa? Cũng không trở thành như thế yên tĩnh. Không ít công nhân trực tiếp ngay tại công trường thượng ăn cơm. Chỉ có điều tìm dâm mát điểm địa phương mà thôi. Như thế đại lớn ở đâu đều có thể tìm tới ăn cơm dâm mát địa điểm. Tình hình này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là không có người đi làm. Đình công rồi, Vương Vi trong nội tâm lập tức tựu tràn ngập nghi hoặc. Cái này đều cuối cùng nhất chạy nước rút rồi. Sao vậy đột nhiên đình công? Ra cái gì nha vấn đề? Xem ra Đường Uy hôm nay cho hắn gọi cú điện thoại này, thật đúng là không là đơn thuần thỉnh hắn ăn mới lạ hàng hải sản như vậy đơn giản. Địa điểm Vương Vi biết rõ. Ở này cái giá cao hội sở trước sân khấu chỗ trên mặt đất, thì ra là ngày sau hội sở quản lý nơi, cơ bản đã lắp đặt thiết bị xong, cũng thông thủy điện, quản lý nơi đã muốn chính thức tiến vào chiếm giữ, nhận khởi phối hợp sau tục công tác trách nhiệm. Đoạn Hoài Sơn tự mình tại quản lý nơi cửa ra vào nghênh đón hắn. Ngũ ca, người đã ở. Vương Vi cười cho Đoạn Hoài Sơn chào hỏi. Vừa bắt đầu, hắn xưng hô Đoạn Hoài Sơn vì Đoàn ca. Sau đến hãy theo Đường Uy sửa lại khẩu, gọi Ngũ ca. Đoạn Hoài Sơn hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tự biến mất dáng tươi cười, có vẻ tâm sự nặng nề. Sao vậy a, gặp được phiền toái? Nhìn thấy Đoạn Hoài Sơn, Vương Vi chỉ biết hôm nay có thể là họp. Cái này cao đầu hội sở đại cổ đông họp, còn không phải sao, người cũng thấy đấy, công trường đều dừng lại a. Đoạn Hoài Sơn nói xong, lắc đầu liên tục, gặp được cái gì nha phiền toái? Vương Vi có chút không hiểu. Cái này hạng mục, sớm đã tại thành phố ở phía trong thông qua, là chính quy hạng mục, thủ tục thượng không có khả năng bất quá cái gì nha trở ngại. Trừ lần đó ra, còn có thể có cái gì nha phiền toái? Chẳng lẽ là ra an toàn sự cố? Nhưng mà giống nhau an toàn sự cố, quả quyết không đến mức ảnh hưởng thi công. Đình công đúng vậy, nghiêm trọng nhất tình huống, cũng không nhìn một chút cái này hạng mục kết phường lão bản đám bọn họ đều là chút ít cái gì nha. Người, Đường Uy, A Tỷ, Cát Văn Hoành, Đoạn Hoài Sơn, những người này đều ở. Ai có thể nhát sự, ai lại dám nháo sự, chúng ta không có tiền. Đoạn Hoài Sơn nói thầm một câu. Đáp án này thật sự là vượt quá Vương Vi ngoài ý liệu. không có tiền là cái gì nha, ý tứ tại đây không nói tập trung biên thành có tiền nhất vài người. Tối thiểu cũng đều là biên thành tài phú kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Mọi người kết phường làm như thế cái hội sở. Sao vậy sẽ ở cần gấp nhất trước mắt thiếu tiền, thậm chí ngay cho công nhân khởi công tư tiền đều cầm không được rồi. Sao vậy hồi sự còn không phải bởi vì cái kia Bảo Nguyên tập đoàn. Bảo Nguyên tập đoàn Vương, vì thoáng cái sẽ hiểu, chỉ là cảm thấy có chút chi tiết tỉ mỉ còn không có hiểu rõ ràng. Đi một chút, chúng ta lên trước đi nói sau. Tất cả mọi người đang đợi ngươi thì sao? Hai người tương giai đi đến lầu 3, tổng giám đốc văn phòng cực lớn trên ban công, đã muốn triển khai cái bàn. Đường Uy, Mễ Lan, Cát Văn Hoành, A Tỷ bọn người tại, còn có mấy vị cổ đông đã ở, đều là bạn của Đường Uy. Biên Thành đại danh đỉnh đỉnh lão bản, lần trước Vương Vi tới thời điểm, thời tiết tương đối nhiệt nóng, chính là tại tổng giám đốc văn phòng trong phòng ăn hải sản uống bia. Dưới mắt mùa đã muốn tiến vào trung tuần tháng 9, thời tiết không có 7 tháng 8 như vậy nóng bức, tăng thêm hôm nay là cái trời đầy mây, mặt trời núp ở dày đặc tầng mây sau khi, trên ban công cũng không phải đặc biệt nóng bức, trực tiếp đem bả bàn tiệc tựu chạy đến trên ban công. Gió biển trận trận, còn rất mát mẻ. Trên mặt bàn đã muốn triển khai vài bàn sinh mãnh liệt hải sản. Bia rượu đế đều mở, nhưng đoàn người vẫn chưa đụng đũa. Hiển nhiên là đang đợi Vương Vi đã đến. Cái này lễ tiết cũng rất nặng, Vương Vi đều cảm thấy có chút không đảm đương nổi. Đến, Vương Đại, tới ngồi, sẽ chờ ngươi. Đường Uy vừa thấy Vương Vi, tựu cười ha hả nói, nhìn về phía trên. Đường tổng tâm tình giống như không có sao vậy, được tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy ảnh hưởng. Kỳ thật, vì núi chín nhận thất bại trong gang tấc. Nói Đường Uy trong nội tâm không phiền muộn nhất định là giả dối. Chỉ có điều Đường Uy lòng dạ sâu, không biểu lộ ra mà thôi. Hắn là đám người này, lão đại. Hắn trước lo nghĩ rồi, nhất định sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Mọi người không cần phải như vậy khách khí, Vương Vi cũng cười ha hả đi qua. Từng cái cùng đang ngồi đại lão bản gật đầu chào hỏi. Bộ dáng rất tùy ý, xác thực cũng tương đối chín. Tại cái khác thời không Vương Vi, là không lớn khả năng cùng những người này đáp thượng cái gì nha quan hệ. Hoàn toàn không tại một người, to lớn ngăm đen A Tỷ vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người sẽ chờ ngươi đến quyết định. Đương nhiên muốn khách khí một chút. A Tỷ cái này lời nói được hơi chút khoa trương điểm. Vương Vi cố nhiên là tất cả mọi người tương đối coi trọng. Nhưng nói đến quyết định, tựa hồ hắn sức nặng còn không có nặng đến trình độ như vậy. Bất quá Vương Vi ý kiến, từ trước đều là rất được một đám đại lão bản coi trọng. Ví dụ như cái này hội sở. Vốn là xuất từ Vương Vi đề nghị, ăn cơm trước uống rượu, chuyện khác, chúng ta áp sau nói. Đường Uy cũng lơ đễnh, vung tay lên, nói ra, đoàn người rốt cuộc có lẽ hay là chỉ nghe lệnh Đường Tổng. Đường Tổng đã như thế nói, công dân người cũng không có ý kiến, Vương Vi cũng không khách khí, ngay tại Mễ Lan bên người ngồi xuống, cũng không biết tại sao. Mỗi lần cho hắn lưu ra tới vị trí, đều là tại Mễ Lan bên người. Cái này hẳn không phải là xuất từ Đường Uy bày mưu đặt kế. Có lẽ chỉ là một chủng vô tình ý trùng hợp. Mễ Lan nhìn về phía trên, so lúc trước thoáng hao gầy một phần. Cái cằm đầy rồi, tựa hồ trong khoảng thời gian này tương đối vất vả. Ngay trước mặt Đường Uy, Vương Vi tự nhiên cũng không thể xin hỏi. Đương nhiên, Mễ Tổng cười rộ lên có lẽ hay là như vậy quyến rũ động lòng người. Đến, mọi người trước cạn một chén. Đường Uy giơ lên chén rượu, mọi người đụng một cái, rầm rầm uống cạn trong chén bia. Không có cái khác nhân viên phục vụ, đều là mình cho mình rót rượu. Có vẻ mọi người thân phận ngang hàng. Đến, nhân lúc còn nóng ăn. đều là tươi mới nhất hàng hải sản, vừa mới còn vui vẻ đi. A tỷ nhiệt tâm mà mời đến, nơi này là nàng địa đầu. Những thứ không nói khác, sinh mãnh liệt hải sản quản đủ. Chỉ có điều, bởi vì địa vực quan hệ, biên thành tự sinh ra hải sản không có cái gì nha quá quý báu giống. Chủ yếu chính là ăn tiên vị. Rất nhanh, trên bàn rượu hào khí tựu đứng lên. Bởi vì Đường Uy có chuyện trước đây, mọi người cũng là quản ăn quản uống, ai cũng không đề cập tới tài chính sự tình. Trọn vẹn hơn một giờ đi qua quá khứ, cơm nước no nê, tất cả mọi người buông đũa xuống, lau sạch sẽ tay, đốt thuốc lá, trên bàn rượu nhiệt liệt hào khí mới có chỗ hạ xuống. Mễ Lan không hút thuốc lá, nàng uống trà, món ăn sau một ly trà xanh. Giải dầu, Mễ Lan rất để ý dung mạo của mình cùng dáng người. Đường Tổng, chuyện kia, chúng ta có lẽ hay là thương lượng một chút. Vừa vặn Vương Đại Đội cũng tới. Một gã cổ đông hút thuốc, mở miệng nói ra, là muốn thương lượng một chút. Đường Uy gật gật đầu, nhìn về phía Vương Vi. Đoàn người ánh mắt đều đồng loạt mà nhìn qua tới. Vương Vi không khỏi có chút buồn bực, nguyên nhân hắn ngược lại biết rồi. Đúng vậy, không có tiền. Tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy, đều nhìn qua hắn làm gì vậy, chẳng lẽ bọn hắn đã quên? Tại đây như vậy nhiều người, duy chỉ có hắn không phải lão bản ư, ta biết rõ. Hình như là tài chính phương diện ra điểm phiền toái. Đúng vậy, rốt cuộc là sao vậy hồi sự ni? Đường Uy còn không có há mồm. Vương Vi tự chủ động nói ra, hắn tuy nhiên cũng là cái này cao đầu hội sở cổ đông, nhưng cơ bản không tham dự bất luận cái gì cụ thể sự vụ, nhiều nhất là chỉ điểm một chút phương hướng, bởi vậy cả hạng mục tiến độ hắn cơ hồ hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chỉ biết là nếu như hết thảy bình thường lời mà nói, hội sở năm nay cuối năm có thể chính thức khai trương. Chúng ta tài chính quay vòng không đến, tiền đều đi bảo nguyên tập đoàn bên kia. Đường Uy dùng đơn giản nhất thoại ngữ giải thích, không phải chúng ta sao vậy khả năng đem tiền quăng đến cái kia bên cạnh đi. Muốn bọn hắn cái kia tiền lãi ư, lần này, Vương Vi thật sự tỏ vẻ không có thể hiểu được. Nếu như nói bình thường thị dân tranh giành trước sợ sau hướng bảo nguyên tập đoàn dũng mãnh lao tới, muốn vượt qua cái kia trước 1000 tên, chuyện tốt. Coi như tình có thể nguyên, đang ngồi những này lão bản, ai mà không kiến thức rộng rãi, chính mình tiền cũng không đủ hoa. Ở đâu còn có thể điều tài chính đi làm cho người ta ra góp đủ số bảo nguyên tập đoàn khai ra tiền. Lãi tuy rất mê người, nhưng quy định cũng rất hà khắc, tiền kia một khi tồn tại đi vào, tiền vốn ít nhất phải 1 năm sau khi mới chuẩn động. Điểm này lãi nặng tức, cũng không phải như vậy dễ kiếm. Đường Uy hừ lạnh một tiếng, nói ra, tổng là có chút người, ý nghĩ không thanh tỉnh. Vương Vi tựu chú ý tới, có người sắc mặt hồng một chút, có chút nhăn nhó, đây là giải thích. Đang ngồi chung thật là có người cho bảo nguyên tập đoàn quang tư. Cát Văn Hoành liền đi ra đánh cho cái giảng hòa. Nói với Vương Vi, Vương Đại Đội, người cũng biết, chúng ta phía dưới còn có rất nhiều công ty nhỏ. Tài vụ thượng là nửa độc lập, một cái bắt chuyện không đến. Đã có người chạy đến thư bảo nguyên bên kia đi. Này cũng giải thích đắc thông. Bảo nguyên tập đoàn bỗng nhiên lớn như vậy, quy mô mua chuộc tài chính, khai ra cao như vậy tiền lãi, quả thật làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp xuống phía dưới bên cạnh người phát lệnh cấm. Không ít tài chính cũng đã đưa vào thư bảo nguyên túi áo. Vương Vi nhíu mày nói ra, ngân hàng bên đó đây tổng không biết ngân hàng cũng cho thư bảo nguyên. Quang tư, tài chính quay vòng mất linh. Nói như vậy, hay là muốn thỉnh ngân hàng ra mặt đến giải quyết? Mễ Lan cười khổ lắc đầu, nói ra, ngân hàng cũng không đáng tin cậy rồi. Bọn hắn có hay không cho thư bảo nguyên đầu tư khó mà nói. Nhưng cả biên thành tiền chính là chỗ này sao nhiều? tất cả mọi người chạy đến Thư Bảo Nguyên nơi nào đây? Như vậy là tiền mặt, ngân hàng cũng chịu không được. Vương Vi nhướng mày, mãnh liệt nghĩ tới một vấn đề. Chẳng lẽ Thư Bảo Nguyên tiền không có tồn tại trở lại ngân hàng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.